Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2857, Trảm Ma Đại Hội. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái gì kế sách, đại vô đế quân có chút hăng hái nhìn xem Vô Hạc nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc thấp giọng cười nói. Vị nào ma tông giáo chủ Chiêu Nguyệt bây giờ không phải còn bị nhốt tại tù Long Nguyên sao? Dù sao nàng đều là một cái kẻ chắc chắn phải chết, sao không như chúng ta tại lợi dụng một chút nàng? Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc vừa cười vừa nói. Đại vô đế quân nhíu mày hỏi, nói thẳng đi, ngươi định làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc nói ra, chúng ta liền lợi dụng Chiêu Nguyệt tổ chức một trận trảm ma đại hội. Phụ hoàng, ngươi liền ở trong đại vô vương triều tu luyện tốt một tòa trảm ma đài, đến lúc đó ta đi mời Đông Châu học cung cổ ra mở miệng, lấy đại vô vương triều cùng Đông Châu học cung liên hợp mời. Anh nợ em một câu yêu thương, mời Đông Châu tất cả võ giả, bây giờ tam đại cương vực thần võ quốc tứ đại ẩn thế gia tộc cùng với khác cương vực bên trong cường giả, đến đây đại vô vương triều xem lễ. Tin tưởng lấy đại vô vương triều cùng Đông Châu học cung liên hợp mời, Đông Châu phía trên cường giả tất nhiên sẽ nhao nhao tề tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như tứ đại ẩn thế gia tộc chỉ sợ cũng phải cho một chút mặt mũi. Mà lại, bị ma tông hủy đi những cái kia cương vực tông môn, gia tộc tất nhiên là đối Chiêu Nguyệt hận thấu xương, trận này trảm ma đại hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù bọn hắn tại trùng kiến cương vực cùng gia tộc nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ đến đây nhìn xem cường nhân của bọn hắn, chết ở trước mặt bọn họ. Cứ như vậy, chẳng phải là lại đem Đông Châu cường giả, lại lần nữa tụ lại rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc vừa cười vừa nói. Đại vô đế quân sững sờ tùy theo cười nói. Đúng vậy a, cái này đến là một biện pháp tốt mà lại trận này trảm ma đại hội, nếu là mời thần võ quốc mà đến lời nói, đoán chừng Bạch Tiêu Tiêu cũng sẽ đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương, đến lúc đó, hừ hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói tới chỗ này, đại vô đế quân cùng Vô Hạc trên mặt đều là lộ ra nhe răng cười. Có thể tùy theo, đại vô đế quân nhíu mày nói ra. Thế nhưng là, bây giờ cùng Đông Châu Thánh Tử Lâm Bạch ước định cẩn thận nửa năm ước hẹn, còn có thời gian một tháng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, có phải hay không có chút quá sớm? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Hạc cười nói, Phụ Hoàng, nếu là chúng ta thật lôi kéo đến mấy vị cường giả, cũng hoặc là siêu cấp thế lực, chẳng lẽ còn e ngại một cái Lâm Bạch? Còn e ngại Đông Châu học cung, mục tiêu của chúng ta, không phải muốn nhất thống Đông Châu sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ai cản trở trước mặt chúng ta, vậy cũng là địch nhân, Lâm Bạch không ngoại lệ, Đông Châu học cung cũng không ngoại lệ. Vô Hạc âm trầm nói, anh nợ em một câu yêu thương, đại vô đế quân gật đầu nói, không sai, đây là đại vô vương triều một cái cơ hội ngàn năm một thời chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt. Cái kia đã như vậy, liền dựa theo thái tử nói tới đi làm đi. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, chuẩn bị trận này trảm ma đại hội, đại vô vương triều cái này liền do ta đến phụ trách đến mức Đông Châu học cung cái kia bên cạnh liền để thái tử đi thôi. Đại vô đế quân lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, Vô Hạc gật đầu nói, đúng, lúc này, ba ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương, một cái chấn động Đông Châu tin tức truyền khắp thiên hạ. Đông Châu học cung cùng Đại Vô Vương Triều liên hợp phát ra mời, sau một tháng, Đại Vô Vương Triều, trong Hoàng Thành, Trảm Ma Đài bên trên, nổi giận chém Chiêu Nguyệt lấy kiện tế bị Ma Tông tiêu diệt võ giả trên trời có linh thiêng. Mời toàn bộ Đông Châu võ giả tiến về Đại Vô Vương Triều Hoàng Thành xem lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, tin tức này sau khi truyền đi toàn bộ Đông Châu võ giả đều sôi trào. Nhất là bị diệt mất Bát Đại Vương Triều cùng Lục Đại Cương Vực bên trong võ giả càng là vỗ tay khen hay, nhao nhao tiến về Đại Vô Vương Triều muốn tận mắt nhìn thấy trận này trảm ma đại hội. Anh nợ em một câu yêu thương, Đông Thánh Hà, phía bên phải ngàn vực, anh nợ em một câu yêu thương, thần võ quốc trong hoàng thành, một tiếng hoàng bào Bạch Tiêu Tiêu trong tay cầm một tấm màu vàng sách lụa, xem hết trên đó văn tự sau đó, hai mắt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Sau lưng Bạch Tiêu Tiêu, quốc sư Thượng Lãng cùng thần tướng quân Sở Giang Liêu cung kính đứng hầu người. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đều nhìn qua rồi. Trầm mặc sau một hồi, Bạch Tiêu Tiêu hỏi, Sở Giang Liêu khẽ gật đầu, không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư Thượng Lãng thì là nói ra, hồi bẩm Tiêu Đế, thần đã biết rồi, tin tức này không chỉ là đưa đến thần võ quốc càng là lấy Đông Châu học cung cùng Đại Vô Vương triều danh nghĩa truyền khắp Đông Châu. Chuyên cô tui đốt nét. mà bây giờ, Đại Vô Vương Triều sứ thần tay cầm chương này sách lụa, mời bệ hạ đi Đại Vô Vương Triều xem lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị Đại Vô Vương Triều này sứ thần, còn tại ngoài điện chờ đợi, không biết tiêu đề ý của bệ hạ là. Đi, vẫn là không đi, quốc sư Thượng Lãng thận trọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, quốc sư ý tứ đâu? Quốc sư Thượng Lãng lập tức ôm quyền nói ra. Bệ hạ, Ma Tông Tông chủ Chiêu Nguyệt tội ác ngập trời, Ma Tông đại loạn Đông Châu, vô số võ giả tông môn bị diệt, gia tộc bị diệt, sinh linh đồ thán, Đông Châu võ giả nhân thần cộng phẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chúng ta thần võ quốc cũng là mượn dùng cơ hội lần này, mới nhất cử trở thành Đông Thánh Hà phía bên phải ngàn vực chúa tể. Trong đó càng là nắm trong tay thần long vực, Đông Sơn vực các loại đại cương vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này cương vực võ giả, đều bị Ma Tông tàn sát, bây giờ nộ khí chưa tiêu, nếu là tiêu đế bệ hạ có thể đại biểu thần võ quốc đi xem lễ trận này đại hội có lẽ sẽ càng được dân tâm. Từ đây Đông Thánh Hà phía bên phải ngàn vực bên trong, tất cả võ giả tất nhiên đối bệ hạ thành kính quy thuận. Anh nợ em một câu yêu thương, đây đối với thần võ quốc mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Quốc sư Thượng Lãng đem suy nghĩ trong lòng, cáo chi tiêu đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu đế sau khi nghe xong, không có trả lời, mà là rơi vào trầm mặc bên trong. Góc truyện audio.com, không có đạt được tiêu đế đáp lại, quốc sư Thượng Lãng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, một hai tròng mắt quay tròn bắt đầu loạn chuyển bắt đầu, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình có nói sai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đợi đã lâu, Bạch Tiêu Tiêu cũng không nói gì, Thượng Lãng liền nói ra. Đương nhiên, nếu là tiêu đế bệ hạ không muốn đi cũng được, chỉ bất quá chúng ta cần tìm xong lấy cớ. Còn không đợi Thượng Lãng nói xong, Bạch Tiêu Tiêu liền hỏi. Sở vương gia, Lâm Bạch ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bị tiêu đế đánh gãy, Thượng Lãng vội vàng dừng miệng. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra. Tiêu đế bệ hạ kiếm vương gia từ khi nửa năm trước rời đi Đông Châu sau đó, liền chưa từng trở về. Thần đã từng điều động võ giả đi Đông Châu học cung hỏi thăm. Theo trong Đông Châu học cung truyền tới tin tức nghe nói kiếm vương gia muốn đi Bắc Châu đại địa tìm kiếm một kiện bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu đế nói ra, vẫn chưa về sao, Sở Giang Lưu phái ra tất cả trong quân thám tử từng nhóm tiến vào Đại Vô Vương Triều bên trong, ta muốn khống chế Đại Vô Vương Triều bên trong tất cả động tĩnh cùng với lần này đi vào Đại Vô Vương Triều xem lễ tất cả cường giả danh sách. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác điều động ám bộ xuất động ta mặc kệ các ngươi dùng phương thức gì, trong vòng nửa tháng ta muốn để kiếm vương gia biết trận này chảm ma đại hội tất cả mọi chuyện. Tiêu đế lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Là, bệ hạ, Sở Giang Lưu lên tiếng, tiêu đế nhìn về phía quốc sư Thượng Lãng nói ra, đi cáo chi Đại Vô Vương Triều Sứ Thần, 15 tháng 9, bản đế chắc chắn đến Đại Vô Hoàng Thành, xem lễ trận này chảm ma đại hội. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư Thượng Lãng sắc mặt vui mừng, vội vàng ôm quyền nói ra. Đúng, bệ hạ ta vậy thì đi cáo chi Đại Vô Vương Triều Sứ Thần. Nhưng lúc này đây, tiêu đế lại không có các loại Thượng Lãng nói dứt lời, liền lại lạnh giọng hô. Sở Giang Lưu, anh nợ em một câu yêu thương. Quốc sư Thượng Lãng lại một lần nữa bị tiêu đế dự định, trong lòng của hắn vẫn như cũ lạnh buốt một mảnh, đa mưu túc trí, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn, bây giờ đã phát giác tiêu đế không tầm thường. Kế tiếp tiêu đế nói với Sở Giang Lưu một câu, nhường Thượng Lãng dùng mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tài, Sở Giang Lưu nghiêm mặt đáp, tiêu đế nói ra, triệu tập quân đội, chuẩn bị khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần, minh bạch, Sở Giang Lưu gật đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.